Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1907, chương 1908, quỷ dị thần thông. Smiley, 16 cái thế lực, đủ hơn vạn tinh anh, dĩ nhiên tại nơi đây, bị lôi vực một đám cường giả, hầu như cấp cho toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, trọng yếu hơn chính là... Cái này đặc biệt không phải tới đánh giặc hoàn toàn chính là tới đàm phán. Nếu không, tới Diệp Lăng đại bản doanh, liền mang như thế điểm đại quân. Đùa lửa, ta ngược lại thật ra thật hy vọng đùa lửa. Thuận tiện cũng nhìn, các ngươi đến cùng có thể làm gì ta? Diệp Lăng băng lãnh cười, cái này hơn vạn đại quân, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Toàn bộ đều phải chết ở lôi vực, vì mấy chục năm qua huynh đệ đã chết chôn cùng. Táp, cái kia Hồng Tịnh còn chưa mở miệng lại nói tiếp. Diệp Lăng thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, cổ tay dương lên, diệt tiên kiếm kiếm quang, trực tiếp xé rách không gian, hướng Hồng Tịnh hung hăng bổ đi. Diệp Lăng, bổn tọa trấn áp ngươi. Cái kia Hồng Tịnh tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một sát na, chập chờn ở nàng sau lưng cái kia một cái to lớn mau nhung nhung hồng sắc đuôi. Đột nhiên bắn bay đứng lên, ào ào ào, đuôi nhảy khoảng không, bốn phía lượn lờ nổi lơ lửng từng sợi hồng quang, mà sau trực tiếp đánh vào cái kia đánh đâu thằng đó kiếm quang chi lên. Đinh đương một tiếng, nắm diệt tiên kiếm Diệp Lăng cảm giác được cả người kịch liệt chấn động. Lập tức thân ảnh chợt lui, đáng sợ kia cự đại đuôi, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cái này một kiếm, cho té nát bấy, hồ mị thuệ, câu nhân tâm hồn, đang ở Diệp Lăng thân ảnh vẫn còn ở chợt lui một khắc kia. Hồng Tịnh thân ảnh, trực tiếp quỷ dị bay lên, trôi dạt đến hư không bên trong, như một đoàn vân thải tựa như, đang ở nàng trôi dạt đến hư không trong một khắc kia. Cái này toàn bộ đất trời, dĩ nhiên có hiện ra từng luồng như xích hà một dạng lưu quang. Ở hư không bên trong lóe lên. Không được, Diệp Lăng chứng kiến cái kia đầy trời xích hà thời điểm tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái kia đầy trời xích hà, xuất hiện chi sau tựa như nổi điên tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Ong ong ong, xích hà không ngừng chui vào đến Diệp Lăng khí lực bên trong. Cái kia xưng tụng biêu hãn đáng sợ khí lực, căn bản đỡ không được quỷ dị này xích hà. Đáng chết, cho lão tử phá, làm cái kia xích hà chui vào Diệp Lăng thân thể chi về sau. Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, tâm trí của hắn, hoàn toàn vào giờ khắc này toàn bộ thay đổi rất thái quá. Mẹ nó, dĩ nhiên tùy tiện nhìn một thân ảnh, coi như là nam, Diệp Lăng đều cảm giác được nội tâm sinh ra nồng nặc ngọn lửa vô danh. Mà này lúc, Diệp Lăng bên ngoài thân xích hồng đỏ ngầu rất không bình thường. Trong mắt đều là treo tơ máu, hơn nữa tiên huyết đang kịch liệt sôi trào, gần như sắp muốn bảo, Diệp Lăng, bổn tọa chu diệt ngươi. Cái kia nhẹ nhàng rời đi ở hư không trong Hồng Tịnh cười lên ha hà. Sau lưng đuôi càng là điên cuồng chập chờn ở hư không bên trong. Cái kia mịt mờ xích quang càng nhiều. Đây chính là hồng hồ nhất tộc tuyệt đối mị thuật công kích. Ban đầu ở Diêm La Vương trên thế giới. Cái kia hồng mị CMN thần thông liền đã đủ dọa người. Tuy nhiên lại không kịp cái này một phần mười. Diệp Lăng cảm giác được thân thể không ngừng tóe phát ra từng cổ lực lượng. Tựa hồ muốn chạy ra bên trong thân thể của mình. Tiên huyết sôi trào, tinh thần căng thẳng, ở Diệp Lăng não hải bên trong. Đồng dạng đáng sợ tinh thần lực, đang điên cuồng muốn loại trừ trong cơ thể mình cái này cổ quỷ dị hồng quang. Nhưng là căn bản vô dụng, nhất tôn thánh nhân tinh thần lực. Có thể cùng Diệp Lăng ngang hàng, nhưng là đối với Hồng Tịnh loại này chuyên tu mị thuật thánh nhân mà nói. tinh thần lực tuyệt đối phải so với Diệp Lăng mạnh mẽ. Cho nên nói, Diệp Lăng lần đầu tiên gặp loại này xấu hổ khó có thể giải trừ hiểm cảnh. Dĩ vãng hắn, ở cùng cảnh giới thậm chí là khóa giới tồn tại chung, tinh thần lực đều là tuyệt đối đỉnh nhọn nhất lưu. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị cái này Hồng Tịnh cho cầm gắt gao, gần như sắp muốn không chịu nổi. Diệp Lăng, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc dù là Long Hoàng đích thân đến, cũng không thể tránh được. Cho nên nói, ngươi liền chờ chết đi. Chờ ngươi chết chi về sau, bổn tọa sẽ đem ngươi cái này lôi cung toàn bộ sập thành cho tàn. Ha ha, cái kia di chuyển ở hư không bên trong đuôi kịch liệt chập chờn Hồng Tịnh cười lên ha ha. Cái này thần thông cơ hồ là Hồng Tịnh mạnh nhất thủ đoạn, không ai sánh bằng. Một cái Diệp Lăng nhục thân thành thánh, có thể những thứ khác thánh nhân không làm gì được Diệp Lăng, nhưng là đối với Hồng Tịnh mà nói, nhưng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết ta. Hồng Tịnh, ngươi nghĩ quá đặc biệt đơn giản. Cái kia cắn răng nghiến lợi Diệp Lăng đột nhiên quỷ dị cười. Lập tức hắn mang ở trên tay một con kia long giới, đột nhiên tràn đầy lấy quỷ dị hào quang màu đen. Ong ong, làm cái kia hào quang màu đen lóe lên ở mặt nhẫn chi về sau, Diệp Lăng đột nhiên thần thanh khí sảng. Trong cơ thể cái kia đang ở tàn sát bừa bãi hồng quang hoàn toàn biến mất, như bốc hơi. Cái này long giới, nhưng là Diêm La Vương pháp bảo a, đây tuyệt đối là siêu vượt thần khí, thậm chí là siêu vượt hỗn độn chi bảo tồn tại. Rất đáng sợ. Cái gì? Chứng kiến Diệp Lăng đột nhiên khôi phục, Hồng Tịnh tức thì trừng lớn con mắt. Nhưng là sau một khắc, ở trước mặt của nàng lóe lên một cái lấy mịt mờ thải quang hạt châu, trực tiếp bay ngang mà ra. Bát cực khốn thần châu, hoa lạp lạp, từng đạo màn sáng đem Hồng Tịnh thân ảnh trực tiếp bao vây lại, gố nhược kim thang, hơn nữa từng tia tầm ăn lên lực lượng, ở bốn phương tám hướng khai mở. Nhất kiện thần khí mà thôi, cũng muốn vây khốn bổn tọa, phá cho ta. Hồng Tịnh xem cùng với chính mình tả hữu màn sáng, giữ tợn cười. Cái kia mang theo lượn lờ xích hà đuôi, đột nhiên hướng nàng bên cạnh màn sáng quất tới. Ong ong, đuôi quất vào màn sáng chi lên, không có cái gọi là kinh thiên động địa, mà là rất quỷ dị. Chỉ thấy cái đuôi kia, dĩ nhiên quỷ dị xuyên thấu màn sáng, không có hư hao, không có bất kỳ phá hư. Chính là quỷ dị xuyên thấu màn sáng này, tựa hồ xuất hiện ở một cái không gian khác, nhường sợ hãi vô cùng. Nhưng là, đang ở cái kia Hồng Tịnh dương dương đắc ý thời điểm, cái kia bị đuôi xuyên thấu màn sáng, dĩ nhiên trực tiếp trương khai một cái chỗ rách, mà sau hung hăng đập xuống, răng rắc một tiếng, giống như một cái miệng tựa như, trực tiếp cắn lấy cái kia xuyên thấu đến màn sáng ra đuôi lên. Sau một khắc, tiên huyết giàn giụa, ngao ngao gào, cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu bên trong Hồng Tịnh tức thì gào khóc kêu thảm lên, khuôn mặt sắc thương bạch, ôm ngùng với chính mình cái kia không có một đoạn nhỏ đuôi, khuôn mặt kích động a. Tấm tắc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như người dùng sức mạnh lực đi phá trận, có thể cái này bát cực khốn thần châu thật đúng là đỡ không được ngươi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, hiện tại coi như là ngươi muốn phá trận cũng đã chậm. Đang nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên giữ tợn cười, lập tức đơn trưởng lật, cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh hư không bên trong đột nhiên ùng ùng run rẩy, bàn tay tiên quốc ngưng, hư không dung chuyển, một cái to lớn trưởng ấn tựa hồ nhảy qua vượt thời gian tới từ cách xa hàng cổ, mang theo bao la rộng lớn khí thế phá khoảng không mà tới. Ngũ chỉ khép lại, thần quang lượn lờ ở ngũ chỉ trong lúc đó không ngừng toát ra, tóe phát ra làm người sợ hãi khí tức ở lòng bàn tay bên trong.